lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương sự hồn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần. Phần người từ trong tiếng khóc, một mái tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trong đầy. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chứa, tim hồng đẹp qua bốn. Lạy Chúa con, chính con trong đầy ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm hồng. Lạy Chúa con, chính con trong cây ơi. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trong cây ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.